Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, này tâm dứt khoát. A, Thương Lan vô dạ hét thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lục Xanh, ngươi làm cái gì? Dù sao cũng là sư đồ tình thâm. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lập tức hóa thành một đầu bao che cho con cuồng sư đem Thương Lan vô dạ hộ. Tại sau lưng, khí thế dâng trào, đem Lục Xanh bước đến liên tục rút lui. Nháy mắt, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Thủy Nguyệt trưởng môn không cần khẩn trương. Thương Lan tiên tử bị ma tông gieo ăn não trùng. Bây giờ bị ta ngân châm điểm chết, tránh ăn não trùng ăn mòn đầu của nàng. Gào thảm Thương Lan vô dạ đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, qua hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên Thương Lan vô dạ ôm chặt lấy Thủy Nguyệt Tiêu Lăng chân. Sư tôn, đệ tử có lỗi với ngài. Đệ tử sai, đệ tử cũng là bị buộc không làm sao. Sư tôn, cầu sư tôn tha thứ đệ tử đi. Hỗn trướng, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lập tức nổi giận, một bàn tay đem Thủy Nguyệt Tiêu Lăng phiến qua một bên. Khi sư diệt tổ, ấn môn quy nên xử trí như thế nào ngươi so ta đều rõ ràng. Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Nói, ngươi cũng thay bọn hắn làm cái gì? Nếu dám có nửa điểm giấu giếm, vi sư hiện tại liền đem ngươi đánh chết dưới trường. Vâng, đệ tử nói, tại nửa tháng trước, đệ tử vừa mới phụng mệnh xuống núi, có một đêm bên trên, đệ tử thu được tiểu sư muội truyền tin, liền vội vàng chạy tới, lại không muốn, chúng ma tông mai phục. Ta, Thẩm Băng Tâm nghi ngờ chỉ mình, về sau mới biết được cũng không phải là tiểu sư muội đưa tin, mà là ma tông đã phá mật bản môn mật ngữ. Làm sao có thể, bản môn cô treo hải ngoại ngàn năm, dùng ngàn năm mật ngữ làm sao sẽ bị giải mã, nhưng lại là như thế, nếu không danh kiếm ba người lại thế nào sẽ tùy tiện mắc lừa, tự chui đầu vào lưới. Danh kiếm ba người cái chết cũng là bởi vì mật ngữ bị phá mà ngộ chúng cạm bẫy. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng dưới chân một lảo đảo, kích động hét tới. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đường đường siêu phàm nhập thánh cao thủ. Phóng nhãn thiên hạ trừ chân chính thánh địa bên trong người ai có thể sánh được. Một đời đã thu 6 cái thân truyền đệ tử, 3 cái lại chết như thế không rõ ràng. Trước mắt Thương Lan vô giả còn bị đối phương ám toán mắc lừa. Làm sao không cho Thủy Nguyệt Tiêu Lăng khí cấp công tâm? Nghĩ đến 3 người đệ tử chết thảm, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng tức sùi bọt mép, khủng bố khí tức phun ra ngoài. Trong chớp mắt thiên địa biến sắc, Lục Xanh biến sắc, Vô Cầu Dễ Quyết phát động. Một tiếng khí thế phun ra ngoài, nháy mắt bắn ngược Thủy Nguyệt Tiêu Lăng uy áp khí thế. Nếu như giờ phút này Thủy Nguyệt Tiêu Lăng khí thế như bầu trời sụp đổ uy áp, vậy bây giờ Lục Xanh khí thế như vạch phá bầu trời thiểm điện. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lạnh lùng đảo qua Lục Xanh liếc mắt, khí thế nhắm mắt thu hồi. Mà ở đây trong chớp mắt, toàn bộ hội trường lại phảng phất tao ngộ thiên băng địa liệt. Ăn dưa quần chúng không tính, chỉ là cảm giác thiên địa đột nhiên tối đi một chút. Có thể những tiên thiên cảnh giới kia cao thủ lại có thể cảm giác được rõ ràng trong nháy mắt. Đó thiên đạo pháp tắc rung động. Đột phá tiên thiên, liền có thể cùng thiên địa giao lưu, mượn dùng thiên địa chi lực đối địch. Sở dĩ, thiên địa biến hóa cũng có thể nháy mắt cảm giác được. Loại kia cải biến thiên địa, điều khiển thiên địa khí thế để sở hữu tiên thiên cao thủ đều cảm giác tâm phiền ý loạn hoa mắt. Chóng mặt, cũng không ít nguyên bản đang ngồi vận khí tiên thiên cao thủ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Mở con mắt ra chỗ sâu vô tận hoảng sợ. Đến cùng là thần thánh phương nào? Nhân lực dĩ nhiên có thể có đáng sợ như vậy uy áp. Sư tôn đạo cảnh uy áp ở đây trước mặt, như giọt nước trong biển cả, chẳng lẽ đây chính là đạo cảnh phía trên uy áp a? Phảng phất thiên địa tức giận, Tiên Linh Cung vẫn là Huyền Thiên Phủ, thật đáng sợ. Thủy Nguyệt trưởng môn bớt giận, trước mắt vẫn là hỏi rõ ràng tình huống đi, đem Âm Dương Cực Ý Tông một lưới đả kích mới là chính sự. Ngươi nói, Âm Dương Cực Ý Tông hiện tại ẩn thân nơi nào? Đệ tử chẳng biết, chẳng biết, lưu ngươi làm gì dùng? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nổi giận hét tới, sư tôn bớt giận, đệ tử mặc dù không biết Âm Dương Cực Ý Tông ẩn thân nơi nào, nhưng đệ tử lại biết Âm Dương Cực Ý Tông hư thực. Âm Dương Cực Ý Tông chui vào Lan Châu đã lâu, nhưng bởi vì bị Lục đại nhân liên tục trọng thương, bọn hắn hiện tại cũng đã ngoài mạnh trong yếu. Âm Dương Cực Ý Tông tông chủ vốn có thập nhị đệ tử, 6 nam 1 nữ, nhưng xuất sắc nhất 2 tên đệ tử tuần tự chết với Lục đại nhân trong tay. 3 tên xuất sắc nữ đệ tử cũng chết với danh kiếm 3 vị sư huynh trong tay. Vốn là bọn hắn hoàn thủ bên trong còn có 3.000 kiếm nô, lại bị Lục đại nhân một chiêu vạn kiếm tề phát toàn bộ chém giết. Mặc dù bọn hắn một mực trốn ở trong tối, nhưng thực tế bọn hắn sớm đã thương cân động cốt, bởi vì không người tay có thể dùng. Còn sót lại 3 tên nữ đệ tử mới mạo hiểm chui vào hội luận võ trận. Đệ tử tự mình an bài bọn hắn tiến đến, phân biệt là 72 hào Ngô Xây Anh, 101 hào Trăm Dặm Thanh, còn có 132 hào Lý Lâm. Các nàng kế hoạch thừa dịp lúc ban đêm thải bổ tuyển thủ dự thi, sau đó từ ta đem thải bổ nội lực tinh nguyên mang ra hội trường giao cho tông chủ. Vì sao các nàng muốn bí qua hóa liều? Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc hỏi, khả năng này cùng công pháp của bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn đã thu thập đủ nguyên âm chân nguyên, hiện tại liền chênh lệch nguyên dương chân nguyên. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói. Vô luận là nguyên dương chân nguyên vẫn là nguyên âm chân nguyên, tại thu thập sau khi hoàn thành cần phải nhanh một chút hấp thu, nếu không sẽ chậm chạp tiêu tán. Nghe đến đó, Lục Xanh đáy lòng cuối cùng hoảng nhiên, nguyên âm chân nguyên, hẳn là Ngô Thần thông qua nguyên âm đan thu thập, toàn bộ Mộng Âm Cốc người đều thành vật hy sinh, mà Hoa Giải Ngữ càng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nguyên âm cùng với dồi dào, thời gian qua đi hơn nửa năm, bọn hắn lúc này mới bức thiết cần thu thập nguyên dương. Lấy từ Đạo Đình Huyền Tông đạt được tư liệu đến xem, Âm Dương Cực Ý Tông công pháp chính là lấy hấp thu nguyên âm cùng nguyên dương làm chủ, sau đó âm dương giao hòa, từ đó tu luyện thành một loại nào đó công pháp. Nhưng là, Lục Xanh lông mày lại một lần nữa nhăn lại, trong miệng ngươi tông chủ là một người vẫn là 2 người? Một người, Thương Lan Vô Giả không dám có nửa điểm chần chờ vội vàng nói. Là nam hay là nữ? Nữ tử. Lục Xanh lông mày lại một lần nữa thật chặt nhíu lại. Lục đại nhân, ngươi có phải hay không có hoài nghi? Không sai, theo ta được biết, Âm Dương Cực Ý Tông tông chủ hẳn là 1 nam 1 nữ mới là. Bọn hắn lẫn nhau là song tu đạo lữ, phân biệt thải bổ, sau đó lẫn nhau giao hòa, đã gọi Âm Dương Cực Ý Tông. Tất nhiên là cô âm không sinh, cô dương không dài, mặc kệ là một người vẫn là 2 người, tới một cái giết một cái, đến 2 cái giết một đôi. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng mặt mũi tràn đầy sát ý hét tới. Thương Lan Vô Giả, ước định cẩn thận thời gian là lúc nào? Ngày mai, bởi vì nguyên bản kế hoạch tại buổi tối hôm nay 2 người khác hồi rút ra phong đi lãng cùng hách. Vọt Huy Nguyên Dương, 2 người bọn họ Nguyên Dương phẩm chất so Ninh Đạo Vũ còn thắng 1 bậc. Sau đó 3 người lại tùy thời mà động, nếu như tình huống nguy cấp, từ ta làm nội ứng yểm hộ các nàng rút lui khỏi. Nếu là còn có thể đục nước béo cò, các nàng sẽ tiếp tục rút ra Nguyên Dương. Chỉ là ta vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên mới xuất thủ 1 lần ta liền bị sư tôn phát hiện. Nghe. Đến đó, Tất cả mọi người tinh mang chớp động nhìn chằm chằm Lục Xanh. Có thể nói, Lục Xanh ván này phá cục phi thường xảo trá. Tại Âm Dương Cực Ý Tông tư duy bên trong, có Thương Lan Vô Dạ cái này tiên linh cung nội môn đệ tử làm nội ứng. Hơn nữa còn là nữ đệ tử đứng đầu, toàn quyền phụ trách luận võ chiêu thân nhân vật làm yểm hộ. Căn bản chính là vạn vô nhất thất, dù là gặp được không thể kháng cự tình thế nguy hiểm. Ba cái Âm Dương Cực Ý Tông đệ tử cũng có thể hóa thân thành tiên linh cung đệ tử. Ung dung từ hội luận võ trận rút lui khỏi, tại người bình thường não trong động, tuyệt đối không có khả năng hoài nghi đến Thương Lan Vô Dạ trên đầu. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Xanh trực tiếp phản xáo lộ đến, trước hết nhất tỏa định người hiềm nghi chính là Thương Lan Vô Dạ. Bắt được Thương Lan Vô Dạ, liền chẳng khác nào đoạn mất Âm Dương Cực Ý Tông sở hữu đường lui. Còn lại hai người, căn bản chính là thịt trên thớt. Ngươi được trao cho trọng yếu như vậy sứ mệnh, Âm Dương Cực Ý Tông làm sao có thể như thế tín nhiệm ngươi? Đừng nói cho ta chỉ là trong đầu một đầu ăn não trùng. Lục Xanh băng lãnh thanh âm, nghe vào Thương Lan Vô Dạ trong lỗ tai phảng phất là u linh kêu gọi. Ngươi vừa rồi tại nói danh kiếm ba người bọn họ cũng là bởi vì mật ngữ bị phá giải mà lâm vào cảm bẫy thời điểm. Con mắt của ngươi bất chi giác nhìn về phía bên trái. Tay cũng bất chi giác nắm chặt. Khi đó ngươi, đáy lòng là khẩn trương nhất, không có cảm giác an toàn thời điểm. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi dùng ngươi ba cái sư huynh mạng làm nhập đội A. Chính vì vậy, Âm Dương Cực Ý Tông mới đối ngươi yên tâm. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Lan Vô Dạ sắc mặt nháy mắt không có huyết sắc. Mà Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sắc mặt lại gấp nhanh biến hóa, từ nhợt nhạt đến xanh xám, rung động gương mặt phảng phất thông điện giống nhau rung động kịch liệt. Nghiệt xúc rít lên một tiếng nổ tung, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng một chưởng đập xuống. Thủy Nguyệt trưởng môn Lục Xanh lập tức kinh hô, nhưng lúc này đã muộn. Nhưng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhưng cũng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Một chưởng này, tại Thương Lan Vô Dạ trên đỉnh đầu sinh sinh dừng lại. Phảng phất một nháy mắt, kinh lịch mấy chục năm tang thương, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng khí thế trở nên già nua rất nhiều. Ha ha ha, ta làm bậy thầy người, ta làm bậy tiên linh cung trưởng môn, ta dĩ nhiên dạy dỗ như thế một cái khi sư diệt tổ thủ túc tương tàn xúc sinh đồ vật. Ha ha ha. Nguyên bản ta mặc dù biết các ngươi sư huynh muội không hợp, nhưng cũng chỉ là ngôn ngữ không hợp, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là vi sư một tay nuôi lớn, vi sư vạn vạn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên, sư tôn, trở về từ cõi chết. Thương Lan Vô Dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu, trên mặt không còn có trước đó bối rối sợ hãi. Cái kia một tấm bình tĩnh mặt, dĩ nhiên để Lục Xanh thấy được một tia siêu thoát giác ngộ. Ta đi, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng một trường, lại đem Thương Lan Vô Dạ đánh nguyên thần quy vị rồi. Kỳ thật tại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng một trường đập xuống thời điểm, Thương Lan Vô Dạ đã biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không có nửa điểm hoài nghi mình tại một trường này hạ còn có thể sống được tính mạng. Phật gia có lời, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có lớn cơ duyên. Trong nháy mắt đó, Thương Lan Vô Dạ dĩ nhiên ý thức bay ra nháy mắt đem cuộc đời của mình đều quay đầu nhìn một lần. Như hoa quỳnh một cái chớp mắt, như trong kính hồ một chút liễm ly. Thương Lan Vô Dạ dĩ nhiên hiểu, nhìn xem Thương Lan Vô Dạ cái kia phảng phất khảo vấn tâm linh ánh mắt. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng không khỏi đáy lòng chấn động. Sư tôn, ngài đem chúng ta nuôi lớn, dạy cho chúng ta võ công, giới luật thanh quy, nhưng là, ngài có quan tâm qua ý nghĩ của chúng ta à? Chúng ta không phải súc vật à? Đệ tử cũng có sướng vui giận buồn, các đệ tử cũng có mình ý nghĩ à? danh kiếm mấy cái kia trừ võ công cao cường bên ngoài. Bọn hắn bình thường a? Bọn hắn điểm nào nhất bình thường? Ngài còn muốn đệ tử gả cho danh kiếm? Đệ tử là chán ghét bọn hắn, thậm chí nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy son phấn bột nước dáng vẻ liền muốn buồn nôn. Vừa nghĩ tới đệ tử lại muốn làm hắn song tu đạo lữ, cả một đời ở cùng một chỗ, đệ tử đáy lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không phải hắn chết chính là ta vong. Đệ tử ruồng bỏ sư môn, phản bội sư phụ tội đáng chết vạn lần. Đệ tử không cầu sư phụ có thể khoan thứ, duy chỉ có giết ba cái kia biến thái. Nương nương khang, đệ tử từ đầu đến cuối dứt khoát. Ngươi dứt khoát, tốt, xem ra ngươi là thật muốn chết. Vậy vi sư đành phải, đừng không làm gì khác hơn là, nhà các ngươi vụ sự tình có thể hay không sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại cần phải thảo luận là, làm sao trừ bỏ âm dương cực ý tông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.